Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh hàm chứa kẹo que bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp chạy tới. Duỗi tay giữ chặt Cố Dĩ Vận góc áo. Vẻ mặt vô tội cùng cúi đầu xem hắn Lương Thiên Tuấn đối diện. Hắn mút một ngụm đường cầu. Đem kẹo que từ trong miệng lấy ra tới. Đối Lương Thiên Tuấn ngọt ngào cười. Thúc thúc hảo. Lương Thiên Tuấn có điểm phiêu có điểm hoảng hốt. Người cũng hảo. Cố Văn Cảnh ở trong túi đào đáo. Hắn ăn mặc chính là một kiện liền thể quần yếm. Quần thượng có hai cái nho nhỏ túi. Hắn từ bên phải túi nhỏ móc ra một cái đóng gói hoàn chỉnh sô-cô-la đường tắc Cố Dĩ Vận trong tay. Mụ mụ, ăn đường. Cố Dĩ Vận cười nói. Mụ mụ chờ cơm nước xong lại ăn đường. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hảo bá, Cố Dĩ Vận đem nhi tử hống sau khi đi. Nàng mới đối Lương Thiên Tuấn ngượng ngùng cười cười. Ta nhi tử tương đối dính ta. Biết ta thích ăn sô-cô-la. Liền tổng cho ta tắc sô-cô-la. Hiện tại thế đạo này, cao năng lượng sô-cô-la đường là hút hàng hóa. Cố Văn Cảnh trong tay những cái đó chữ hàng. Vẫn là mặt thế mới vừa bùng nổ khi càn quét một nhà siêu thị tồn hạ. Lúc sau lại đi mặt khác bị người sống sót càn quét quá siêu thị. Sô-cô-la loại này nhiệt lượng cao đồ ăn vặt đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Lương Thiên Tuấn đám người không có thể từ Cố Dĩ Vận lời này cảm giác được ngượng ngùng. Ngược lại là cảm thấy nàng lời nói ẩn ẩn có chút khoe ra nhi tử ý tứ. Bất quá nhìn xem trên đỉnh đầu kia phiến điện xà du tẩu lôi vân. Lương Thiên Tuấn đám người trong lòng thật đúng là siêu cấp hâm mộ. Nếu có thể, bọn họ cũng siêu muốn một cái như vậy đáng yêu còn sẽ khống chế lôi kiếp đại lão nhi tử a, không sai. Ở rất nhiều người xem ra, bình thường lôi hệ dị năng giả dị năng kêu lôi hệ dị năng. Mà Cố Văn Cảnh dị năng kia kêu lôi kiếp, một giây làm tang thi đàn ở lôi kiếp hạ hóa thành cho bụi. Đã có người hô lên tiểu lôi thần, ngoại hiệu. Tuy rằng Cố Văn Cảnh cảm thấy cái này ngoại hiệu đặc biệt cảm thấy thẹn trung nhị còn chưa đủ soái khí. Nhưng nề hà tán đồng người còn rất nhiều. Lương Thiên Tuấn đám người tiến vào đoàn xe sau. Thực mau đã bị tiếp nhận. Rốt cuộc Cố Văn Cảnh thường thường liền cứu trợ một ít người sống sót. Đoàn xe đông đảo những người sống sót sớm đã thành thói quen. Dù sao cũng sẽ không phân bọn họ đồ ăn cũng không cần bọn họ bảo hộ tân nhân. Bọn họ tự nhiên không tư cách tỏ vẻ ý kiến gì. Bởi vì 5 người là đến từ thành phố A người sống sót căn cứ. Bọn họ ở đoàn xe nhân khí còn rất cao. Thường thường liền có những người khác tới hỏi thăm căn cứ tình huống. Vì thế Lương Thiên Tuấn liền nhân cơ hội từ những người này nơi đó hỏi thăm đoàn xe tình huống. Sau đó bọn họ liền nghe được đoàn xe người thổi bạo Cố Văn Cảnh. Đừng nhìn cảnh bảo đáng yêu lại manh manh đát. Một chút lực sát thương đều không có. Trên thực tế hắn lợi hại đâu. Hắn chính là chúng ta thần hộ mệnh a, không sai không sai. Này dọc theo đường đi toàn dựa tiểu lôi thần bảo hộ. Ta hiện tại còn nhớ rõ ta cùng người nhà của ta bị tang thi vây quanh khi tuyệt vọng. Chúng ta một nhà 3 người đều là bị tiểu lôi thần cứu tới. Thật là đặc biệt cảm kích bọn họ. Thấy trên đỉnh đầu kia phiến lôi vân không có. Đó chính là tiểu lôi thần dùng để bảo hộ chúng ta. Chưa từng có tang thi có thể đột phá lôi vân bảo hộ tới gần đoàn xe. Tiểu lôi thần là Cố tiểu thư nhi tử. Cho nên đoàn xe người phụ trách là Cố tiểu thư. Bất quá đoàn xe không có an toàn vấn đề. Ăn cơm cũng là từng người giải quyết. Cho nên cũng chính là duy trì vừa xuống xe đội trật tự mà thôi. Cố tiểu thư mẫu tử đều là người tốt. Cứu chúng ta cũng không cần thù lao. Còn nguyện ý đưa chúng ta đi căn cứ. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lương Thiên Tuấn nghe đoàn xe người thổi bạo Cố gia mẫu tử. Sau đó cuối cùng hỏi tham gia tới một ít tình huống. Bọn họ ở biết này chi cực lớn đến có 2000 nhiều người đoàn xe. Thế nhưng đại bộ phận đều là bị Cố Văn Cảnh cái này 7 tuổi hai tử cứu tới lúc sau. Đều không cấm ở trong lòng kính nể khởi đứa nhỏ này tới. hiện tại đã xuất hiện rất nhiều dị năng giả. Nhưng mà này đó dị năng giả nhóm rất nhiều đều phiêu. Đều cảm thấy chính mình cùng người thường không phải một cấp bậc. Lương Thiên Tuấn đám người làm căn cứ hộ vệ quân. Kiến thức quá nhiều dị năng giả nháo ra nhiễu loạn. Tỉ như tùy ý ức hiếp tàn sát người thường. Nguyện ý trợ giúp người thường dị năng giả cũng không nhiều. Hiện tại thành phố A người sống sót trong căn cứ còn có một cái kêu, Hoàng Thiên, dị năng giả tổ chức ý đồ làm căn cứ cao tầng đem dị năng giả. Cùng người thường phân chia vì hai cái giai tầng. Đề cao dị năng giả siêu nhân nhất đẳng địa vị. Tuy rằng căn cứ cao tầng vẫn luôn áp chế không đáp ứng. Nhưng đã chịu áp lực thực không nhỏ. Rốt cuộc này đó dị năng giả là sát tang thi chủ lực. Căn cứ vũ khí đạn dược tạm thời đều là không thể tái sinh tài nguyên. Dị năng giả đích xác rất quan trọng. Nhưng ánh mắt lâu dài người đều biết. Người mới là quan trọng nhất. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường. Nếu là thật sự đáp ứng dị năng giả nhóm phân chia dị năng giả cùng người thường giai tầng. Như vậy vốn là tình cảnh gian nan người thường sinh tồn không gian sẽ càng hẹp. Hiện tại có cường đại dị năng giả nguyện ý lấy bản thân chi lực che chở nhiều như vậy người thường. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đây là tiểu hài tử thiên chân ngốc mạo. Nhưng này phân thiện lương lại là hỗn loạn mà thế nhất khuyết thiếu hy vọng ánh sáng. Lương Thiên Tuấn cầm một cái thịt bò đóng hộp đi đoàn xe phía trước tìm Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đang cùng Trung Đình Đình song song ngồi xổm cùng nhau. Nhìn chằm chằm trong nồi nóng hầm hập quay cuồng mì sợi. Một bộ thèm ăn bộ dáng. Cố Dĩ Vận cười lấy ra mấy cây giam bông mở ra bỏ vào trong nồi. Dĩ vãng bọn họ nơi nào sẽ ăn loại này cửa hàng bán một khối tiền một cây giam bông. Đều là ăn tinh chế chân giò hun khói. Nhưng hiện tại bọn họ ở mà thế có thể khai hỏa dùng giam bông nấu mì sợi. Đã là xa xỉ sinh sống. Mặt khác những người sống sót càng có rất nhiều gặm lương khô. Lương Thiên Tuấn đã đi tới. Đem thịt bò đóng hộp lấy ra tới. Có thể đem cái này đồ hộp đặt ở mì sợi. Nóng hầm hập mì thịt bò càng tốt ăn. Cố Dĩ Vận nhìn hai đứa nhỏ kia nghe được mì thịt bò lúc sau sáng lấp lánh ánh mắt. Không có chối từ. Đem thịt bò đóng hộp tiếp qua đi. Bất quá nàng lại bắt một phen mì sợi ném vào trong nồi. Kia Lương tiên sinh cùng nhau ăn một chén đi. Mì sợi thục thật sự mau. Cố Dĩ Vận đem thịt bò đóng hộp đảo tiến trong nồi. Đem nước trong mì sợi nấu thành thơm ngào ngạt mì thịt bò điều. Sau đó làm Trung Đình Đình từ trong không gian lấy ra mấy cái chén. Đem mì sợi thịnh ra tới. Nàng trước đem thịnh ra tới đệ nhất chén bỏ thêm thịt bò mì sợi đưa cho Lương Thiên Tuấn. Lương Thiên Tuấn cười cười. Đem mặt chén tiếp nhận tới. Qua tay liền đưa cho Cố Văn Cảnh. Thịt bò không nhiều lắm. Đều cấp hai đứa nhỏ ăn đi. Bọn họ chính trường thân thể. Người cho ta một chén mì là được. Cố Dĩ Vận thấy hắn kiên trì. Cũng không nói thêm gì. Một lần nữa cho hắn thịnh một chén bỏ thêm giam bông mì sợi. Lương Thiên Tuấn lần này liền không có chối từ. Bưng lên mặt chén liền ăn lên. Luôn luôn ăn cơm nhanh chóng hắn. Lần này chậm gì gì nhấm nháp mì sợi hương vị. Trước kia chưa bao giờ sẽ đi chú ý một chén mì có bao nhiêu ăn ngon. Mà thế sau càng không cơ hội nhẹ nhàng thích ý ngồi xuống hảo hảo ăn một chén mì. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này. Nghe nơi xa tang thi gào giống thanh. Bạn ngẫu nhiên tiếng sấm thanh. Hắn khó được có tâm tình chậm rãi nhấm nháp trong miệng mì sợi mạch mùi hương. Trung thấm lại đây mặt cắt thời điểm. Nhìn đến Lương Thiên Tuấn ngồi ở chỗ này, nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lương Thiên Tuấn hưởng thụ ăn xong nóng hầm hập bỏ thêm thịt bò đóng hộp nước cùng giam bông mì sợi lúc sau. Buông chén đũa, đối Cố Dĩ Vận nói, Cố tiểu thư. Ngài nhi tử Cố Văn Cảnh dị năng cường đại vô cùng. Ta trước nay chưa thấy qua so với hắn càng cường dị năng giả. Theo Cố Văn Cảnh lâu như vậy, hắn liền chưa thấy được Cố Văn Cảnh có dị năng hao hết thời điểm. Thời gian dài duy trì kia một mảnh lôi vân. đối Cố Văn Cảnh tới nói giống như không có nửa điểm gánh nặng. Còn có thể vui vẻ nơi nơi chạy. Căn cứ hắn từ đoàn xe người sống sót trong miệng nghe được. Từ vài ngày trước đoàn xe cầu che chở người sống sót càng ngày càng nhiều lúc sau. Cố Văn Cảnh liền gắn kết ra này phiến lôi vân. Sau đó liền vẫn luôn không có tan đi. Diện tích như vậy khổng lồ lôi vân. Còn thời khắc có thể bổ ra lôi điện giết chết tang thi. Có thể nghĩ ngưng tụ ra lôi vân Cố Văn Cảnh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lương Thiên Tuấn liền sinh ra mượn sức chi tâm. Văn Cảnh hắn thực lực như vậy cường. Ngài hay không suy xét quá ở tiến vào căn cứ sau. Làm hắn gia nhập phía chính phủ hộ vệ đội. Cố Dĩ Vận lắc lắc đầu. Lương tiên sinh, Cảnh bảo hắn lại cường. Cũng chỉ là một cái 7 tuổi hài tử. Nàng sao có thể yên tâm làm Cố Văn Cảnh rời đi bên người nàng. Vạn nhất hắn ở nàng nhìn không thấy địa phương bị người hống đi làm nguy hiểm sự tình làm sao bây giờ. Lương Thiên Tuấn cứng họng không nói gì. Hắn bị Cố Văn Cảnh cường hãn kinh sợ ở, lại là trong lúc nhất thời bỏ qua Cố Văn Cảnh tuổi. Nhưng liền như vậy mặc kệ như vậy cường đại dị năng giả tự do ở phía chính phủ ở ngoài. Lương Thiên Tuấn thực lo lắng đứa nhỏ này sẽ bị Hoàng Thiên, đám kia ra hỏa lừa gạt lợi dụng. Lương Thiên Tuấn suy tư một phen, lựa chọn đối Cố Dĩ Vận đúng sự thật lấy cáo. Hắn đem trong căn cứ dị năng giả cùng người thường mâu thuẫn đều nói ra. Nếu phía chính phủ không có cường đại dị năng giả trấn áp này hết thảy, chỉ sợ cuối cùng hoặc là cùng Hoàng Thiên sinh ra đoạt quyền vũ lực xung đột, hoặc là cũng chỉ có thể đối bọn họ thỏa hiệp, đề cao dị năng giả địa vị, hạ thấp người thường địa vị. Cố Dĩ Vận cau mày, nàng còn chưa nói lời nói. Một bên hút lưu mì sợi Cố Văn Cảnh liền không cao hứng nói. Không được không được, không thể hạ thấp người thường địa vị. Lương Thiên Tuấn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không cao hứng Cố Văn Cảnh. Có chút kinh ngạc, hắn sở dĩ chỉ tìm Cố Dĩ Vận trao đổi. Không riêng gì bởi vì Cố Dĩ Vận là Cố Văn Cảnh mẫu thân. Càng bởi vì hắn cảm thấy Cố Văn Cảnh một cái tiểu hài tử rất có thể nghe không hiểu hắn nói. Hắn cũng không nghĩ dùng ti tiện thủ đoạn lừa gạt một cái hài tử. Chưa từng tưởng bàng thính Cố Văn Cảnh giống như có thể nghe hiểu bọn họ đối thoại. Cố Văn Cảnh ninh tiểu mày nói. Mụ mụ chính là người thường. Trung gia gia trung nãi nãi trung a di cũng là người thường. Không thể làm đại gia bị khi dễ. Hắn đi đến Lương Thiên Tuấn trước mặt. Biểu tình nghiêm túc nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể khi dễ người thường. Lương Thiên Tuấn minh bạch, đại khái tại đây hài tử xem ra, chính mình mụ mụ chờ thân nhân đều là người thường, cho nên hạ thấp người thường địa vị chẳng khác nào hạ thấp hắn mụ mụ đám người địa vị. Cho phép dị năng giả khi dễ người thường, chính là cho phép dị năng giả khi dễ hắn mụ mụ đám người. Hắn nhìn về phía Cố Dĩ Vận, cho dù Cố Văn Cảnh chính miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là Cố Dĩ Vận đứa nhỏ này gia trưởng nói mới có thể giữ lời, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Dĩ Vận yên lặng ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau. Ngước mắt đối Lương Thiên Tuấn hỏi. Người có thể làm cái này chủ sao? Lâu, Lương Thiên Tuấn cười nói. Người yên tâm, căn cứ thủ trưởng là ông nội của ta. Hắn không phải thích dựa quan hệ bối cảnh người. Hắn có thể đi đến hôm nay địa vị toàn dựa thực lực cùng lập công. Bất quá tại đây loại tình huống hắn cũng không ngại dọn ra chính mình bối cảnh tới thủ tín Cố Dĩ Vận. Cố Dĩ Vận gật gật đầu. Nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta yêu cầu đi theo Cảnh bảo bên người chiếu cố hắn. Lương Thiên Tuấn trong lòng mừng như điên. Hắn miễn cưỡng kiềm chế kích động tâm tình. Vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đây là đương nhiên. Cảnh bảo hắn vẫn là cái hài tử. Người giám hộ tùy thân chiếu cố là hẳn là. Cố Văn Cảnh thấy Cố Dĩ Vận đáp ứng rồi Lương Thiên Tuấn. Hắn lại xen miệng một câu. Ta đây còn có thể mang lên Đình Đình sao? Đình Đình cũng là dị năng giả. Lương Thiên Tuấn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh cái miệng nhỏ ăn mì sợi ngoan ngoãn tiểu loli. Trong lòng biết này hẳn là chính là Cố Văn Cảnh trong miệng Đình Đình. Hắn nhớ tới ở siêu thị kiến thức quá Trung Đình Đình thuấn di. Liền minh bạch Trung Đình Đình dị năng hẳn là không gian dị năng. Tuy rằng từ Trung Đình Đình thuấn di khoảng cách tới xem. Nàng này không gian dị năng giống như có điểm phế. Nhưng dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Vì thế Lương Thiên Tuấn đối Cố Văn Cảnh nói. Người đương nhiên có thể mang lên nàng. Bất quá nàng là không có lực công kích không gian dị năng giả. Cho nên không thể cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Cố Văn Cảnh chẳng hề để ý nói. Không cần không cần. Chỉ cần Đình Đình bọn họ cùng ta ở cùng một chỗ liền hảo. Hắn mới không cần Trung Đình Đình giúp hắn làm nhiệm vụ đâu. Ở đạt thành nhất trí lúc sau. Lương Thiên Tuấn ở Cố Văn Cảnh nơi này đã bị phân loại đến có thể kết giao người quen một loại. Cố Văn Cảnh ngồi ở hắn bên người. Tò mò hỏi trong căn cứ các loại tình huống. Díu dít cái không dứt. Lương Thiên Tuấn đối hắn rất có kiên nhẫn. Tuy rằng nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Nhưng nửa điểm không có không kiên nhẫn ý tứ. Lương Thiên Tuấn đột nhiên hỏi nói. Cảnh bảo, người có thể hay không cảm thấy cứu nhiều người như vậy thực cố hết sức. Hắn kỳ thật là muốn hỏi. Người có hay không cảm thấy cứu không đáng cứu người. Rất khổ sở. Đoàn xe người sống sót nhiều như vậy. Có cảm ơn người. Đương nhiên cũng có không thể nói lý vô cớ gây rối người. Đem Cố Văn Cảnh cứu viện trợ giúp coi như theo lý thường hẳn là. Thậm chí hắn còn từ nào đó người sống sót thái độ chung phát hiện bọn họ đối Cố Văn Cảnh nơi nơi cứu người bất mãn. Vì cái gì không nhanh lên đưa bọn họ đi người sống sót căn cứ. Vì cái gì muốn lãng phí đã đến giờ chỗ thánh mẫu cứu người. Này đó cảm thấy Cố Văn Cảnh cứu người hành vi thực lạn hảo tâm người. Lại đều đã quên, nếu không phải hắn lạn hảo tâm, bọn họ căn bản không có khả năng được cứu vớt. Lương Thiên Tuấn làm căn cứ hộ vệ quân quan quân. Hắn ở thức tỉnh dị năng sau chiến đấu ở cùng tang thi đấu tranh tuyến đầu. Cũng thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tình hình lúc ấy cứu người hồi căn cứ. Tuy rằng hắn cứu người không có Cố Văn Cảnh nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng là gặp được quá loại người này hoàn toàn không có cảm ơn chi tâm kỳ ba. Phảng phất bọn họ cứu người là hẳn là. Bọn họ lấy mệnh bảo hộ những người này là hẳn là. Một đám không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Còn thích kéo chân sau liên lụy người khác. Tại đây nguy cơ khắp nơi mà thế. Hắn thuộc hạ huynh đệ. Có không ít đều là bị loại người này liên lụy chết. Lương Thiên Tuấn có đôi khi nghĩ đến chính mình các huynh đệ không phải chết ở nhiệm vụ chung. Cũng không phải chết ở bảo hộ dân chúng chung. Mà là chết ở nào đó ngu xuẩn người liên lụy chung. Liền trong lòng đặc biệt khó chịu. Cảm thấy đặc biệt không đáng giá. Rõ ràng có thể an toàn về nhà. Liền bởi vì nào đó người tìm đường chết hành động. Liên lụy như vậy nhiều huynh đệ thân chết. Lương Thiên Tuấn chẳng sợ biết bảo hộ dân chúng là bọn họ chức trách. Nhưng hắn trong lòng chính là không qua được kia đạo khảm. Bọn họ cũng là người A, bọn họ cũng là có thân nhân. Cũng là thân thể phàm thai. Cũng muốn sống A, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lương Thiên Tuấn đột nhiên cảm xúc hóa. Hắn nhịn không được hàm xúc hỏi Cố Văn Cảnh ý tưởng. Hắn muốn biết Cố Văn Cảnh cứu người khi là nghĩ như thế nào. Hỏi người trưởng thành, phần lớn sẽ được đến đường hoàng hoặc là lãnh khốc vô tình hồi đáp. Cho nên hắn nhịn không được muốn hỏi một chút hài tử. Cố Văn Cảnh không phải thật tiểu hài tử. Hắn đương nhiên nghe được ra Lương Thiên Tuấn nói ngoại chi ý, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lương Thiên Tuấn. Không nghĩ tới cái này nhìn qua lãnh khốc Lương Thiên Tuấn thế nhưng nội tâm cảm xúc như vậy phong phú. Cố Văn Cảnh đáp, ta không cảm thấy cố hết sức a cứu người loại sự tình này. Lượng sức mà đi sao? Ta như vậy cường đại. Tưởng cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. Đến nỗi gặp được những cái đó không nghe lời đại nhân. Điện một điện bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cứu người lại không phải vì đạt được cảm kích. Cho nên làm gì muốn để ý cái nhìn của người khác. Gặp được trong lòng không có AC số kỳ ba. Làm cho bọn họ nhấm nháp một chút lôi điện pháp vương tuyệt chiêu nói nữa. biết hắn không dễ chọc lúc sau này đó bắt nạt kẻ yếu người, liền sẽ trở nên so với ai khác đều ngoan ngoãn. Thật cho rằng hắn ngưng tụ ra lôi vân chỉ là phách tang thi sao? Lương Thiên Tuấn, chẳng lẽ không phải sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Lương Thiên Tuấn kia tuổi trẻ tướng mạo, nghĩ đến gia hỏa này cũng mới hơn 20 tuổi bộ dáng, so với hắn thực tế tuổi tiểu rất nhiều, vẫn là cái thiên chân hài tử đâu. Hắn liền hảo tâm lại nhiều lời vài câu. Ta lần đầu tiên rời đi đoàn xe đi tìm đồ ăn vặt khi, có người xấu muốn bắt trụ mụ mụ bọn họ uy hiếp ta. Sau đó bị ta cách thật xa liền thao tác lôi vân phách gãy chân nga. Đến nỗi lúc ấy đoàn xe những người khác đều đối này đó ác đồ hành vi bảo trì trầm mặc cùng khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Hắn chưa nói, cũng không mang thù, những người này đều là người thường, sẽ lựa chọn bo bo giữ mình không kỳ quái. Dù sao những cái đó bị phách gãy chân ác đồ lúc sau bị vứt bỏ tại chỗ sẽ có cái gì kết cục. Những người đó trong lòng rành mạch, không ai dám nháo chuyện xấu. Cố Văn Cảnh tự nhận không phải thiện lương thánh mẫu. Hắn làm không được vì người khác hy sinh chính mình. Hắn hiện tại sẽ cứu người, cũng chỉ là ở năng lực trong phạm vi vì nhân loại tương lai ở lâu một ít mồi lửa. Nhân tính là phức tạp, có thiện một mặt, cũng có ác một mặt, càng nhiều vẫn là trong lòng có thiện áp chế ác niệm người thường. Cố Văn Cảnh trừ bỏ những cái đó làm nhiều việc ác ác đồ, giống nhau đều là có thể cứu liền cứu một chút. Lương Thiên Tuấn trầm mặc xuống dưới. Hắn cảm giác hắn giống như còn không bằng một cái tiểu hài tử xem đến minh bạch. Chờ Lương Thiên Tuấn từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến Cố Văn Cảnh đã răng rắc ăn xong rồi khoai lát. Ăn đến mùi ngon bộ dáng, làm hắn buồn cười, vẫn là cái tham ăn tiểu hài tử đâu. Lương Thiên Tuấn sờ sờ tiểu hài tử đỉnh đầu lông mềm, đứng dậy rời đi. Cố Văn Cảnh một bên ăn khoai lát, một bên yên lặng mắt trợn trắng. Nếu không phải xem ở ngươi người cũng không tệ lắm, ta mới vừa cho ngươi làm xong tâm linh đạo sư phần thưởng, liền hướng ngươi dám sờ ta đầu. Ta là có thể phách bạo ngươi đỉnh đầu. Từ biết chính mình rất khó lớn lên lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đối chính mình thân cao phá lệ để ý, liền xuyên giày đều phải nhiều tắc hai tầng giày nhỏ lót, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, đoàn xe một lần nữa xuất phát. Dọc theo đường đi cao tốc, có Cố Văn Cảnh hộ tống, cơ hồ không có gì chậm trễ đến thành phố A người sống sót căn cứ. Mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn người đoàn xe, tức khắc làm căn cứ phụ trách quan sát bên ngoài động tĩnh người kinh ngạc không thôi. Lần này thế nhưng tụ tập nhiều như vậy người sống sót. Trước kia tới căn cứ người, nhiều lắm chính là mười mấy người tạo thành tiểu đội. Lần này nhiều người như vậy, hẳn là nửa đường thượng gặp được người sống sót. Một đám tiểu đội ngũ hội tụ thành nhiều người như vậy, chính là thật dài đội ngũ trên đỉnh đầu lôi vân dày đặc là chuyện như thế nào? Nhiều người như vậy tiếp cận căn cứ, tức khắc kinh động cao tầng. Căn cứ phòng ngự hệ thống tức khắc vận chuyển lên. Sở hữu hộ vệ quân đều đề cao cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh chiến. Ngửi được người mùi vị bị đưa tới rất nhiều tang thi, tiếp dẫn này mấy ngàn người sống sót tiến vào căn cứ nội. Chờ đoàn xe người sống sót đến gần lúc sau, căn cứ trung nhân tài phát hiện, bọn họ phía sau không có một con tang thi theo kịp. Hoặc là nói không phải không có tang thi theo kịp, mà là theo kịp tang thi tất cả đều bị lôi vân trung đánh xuống tới lôi điện cấp đánh chết. Hộ vệ trong quân có dị năng giả nhịn không được nói, này nên không phải là lôi hệ dị năng giả ngưng tụ ra tới lôi vân đi. Loại này dị tượng, bọn họ trừ bỏ hướng dị năng giả trên người tưởng, thật đúng là nghĩ không ra lý do tới. Tổng không có khả năng là đội ngũ chung có người tu chân muốn độ kiếp, mang theo lôi vân nơi nơi chạy đi. Hơn nữa này lôi vân chỉ phách tang thi, bảo hộ người sống sót, hiển nhiên là bị người khống chế. Hộ vệ trong quân lôi hệ dị năng giả nhóm một đám đều thực vô ngữ. bọn họ cũng là lôi hệ dị năng giả a, vì cái gì phóng không ra như vậy nghiêu bức đại chiêu. Đoàn xe đi đầu xe Việt dã ở căn cứ cửa ngừng lại. Trung phụ trước hết xuống xe cùng căn cứ nhân viên công tác giao thiệp. Cố Văn Cảnh bị Cố Dĩ Vận ôm xuống xe. Trung Đình Đình cũng oa ở trung thấm trong lòng ngực. Lương Thiên Tuấn chờ 5 người chiều căn cứ nhân viên công tác đi qua đi. Đưa ra một chút chính mình giấy chứng nhận. Chúng ta mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Yêu cầu trước tiên tiến vào căn cứ. Ở căn cứ cửa phụ trách kiểm tra đi vào người sống sót tình huống nhân viên công tác vừa thấy giấy chứng nhận. Vội vàng kính cái lễ. Lương trưởng quan. Lương Thiên Tuấn làm lão tứ lưu lại giúp Cố Văn Cảnh bọn họ. Chính hắn còn lại là mang theo những người khác tiên tiến căn cứ hướng thượng cấp hội báo tình huống. Chủ yếu vẫn là hướng hắn ra ra hội báo Cố Văn Cảnh tuổi này tiểu nhân nghiêu bức đại lão tình huống. Mau chóng đem các loại phúc lợi chứng thực xuống dưới. Để tránh làm hoàng thiên người được đến tin tức. Chui chỗ trống. Rốt cuộc chờ đoàn xe những người sống sót tiến vào căn cứ lúc sau. Cố Văn Cảnh cái này tuổi nhỏ lại cường đại lôi hệ dị năng giả thân phận tin tức liền giấu không được. Hoàng thiên bên kia khẳng định sẽ phái người tới tiếp xúc Cố Văn Cảnh. Lương Thiên Tuấn đám người rời đi. Lão tứ đối Trung phụ cười cười. Sau đó hắn ra mặt giúp Cố Văn Cảnh bọn họ xử lý cư trú thủ tục. Này chi khổng lồ người sống sót đội ngũ. Ở tới rồi thành phố A người sống sót căn cứ lúc sau. Liền tính tan vỡ, Cố Văn Cảnh dù sao là nhìn chính mình chân ngắn nhỏ. Một chút đều không có thu phục những người này chính mình tổ kiến thế lực đương lão đại ý niệm. Ở đăng ký cá nhân tin tức thời điểm, ở dị năng kia một lan, Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình hai tiểu hài tử bị Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm Điền Thượng lôi hệ dị năng cùng không gian dị năng. Những người khác đều viết không dị năng. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác rất là ngạc nhiên nhìn bọn họ vài lần. Quảng cáo, cách chương.